Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 720, chân chính thông tí Hỏa Hầu Vương. Chương 720, chân chính thông tí Hỏa Hầu Vương. Diệp Chân làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này phát hiện lúc trước Hồ đám người một thanh dẫn đầu tiến vào Vạn Thú Điện bầy. Dương Nhất Quan, lúc này Dương Nhất Quan chính như cùng Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều, cực kỳ cật lực oanh kích lên trước mắt đại điện này cửa điện phong cấm. Nhìn lấy Dương Nhất Quan bộ dáng, Diệp Chân lại là cuồng hỉ. Dương Nhất Quan trước mắt đại điện này tuyệt đối là ngự thú môn chân chính bảo tàng chi địa. Bằng không, Dương Nhất Quan không cần thiết chết tốn tại nơi này. Trước mắt đại điện này tuyệt đối bất phàm. Không chỉ là Dương Nhất Quan sẽ xuất hiện ở chỗ này, đại điện này phi phàm khí thế, còn có cái kia hết sức dày đặc cửa điện phong cấm, đều thuyết minh lấy đây hết thảy. Nhìn bộ dáng, Dương Nhất Quan tại đây đại điện trước đây phấn chiến tốt một đoạn thời gian. Nhưng căn này đại điện cửa điện phong cấm cũng chỉ mới vừa giảm bớt một nửa mà thôi. Dương Nhất Quan mỗi một lần toàn lực công kích, cửa điện phong cấm quang hoa tiêu hao cũng phi thường có hạn. Thú Linh Điện, phía trên cung điện tấm biển viết có ba cái cổ triện chữ đại. Không biết cái này Thú Linh Điện bên trong có vật gì tốt. Thần niệm động ở giữa, Diệp Chân đột nhiên tại trong lớp đất xuyên thẳng qua. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền xuất hiện tại đây Thú Linh Điện đại điện dưới đáy. Trong nháy mắt, thần niệm liền thả ra ngoài, trước cảm ứng một cái, lại đi vào thăm dò. Diệp Chân đoán chừng, theo cái này Thú Linh Điện quy mô, khẳng định sẽ có cực kỳ cường đại thủ hộ khôi lỗi thủ hộ. A, thần niệm bị áp chế. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đổi, hắn thần niệm tiếp cận đại điện này mặt đất thời điểm, lại bị trên phạm vi lớn áp chế. Thần niệm vậy mà không cách nào xuyên qua lòng đất đi cảm ứng. Phòng thủ nghiêm mật như vậy, nơi này hẳn là Vạn Thú Điện bầy chủ điện. Diệp Chân đại hỉ sau khi cũng có lo lắng. Bình thường đại điện phòng thủ khôi lỗi đều là thông tí Hỏa Hầu Vương khủng bố như vậy tồn tại. Cái kia Thú Linh Điện cái này ngự thú tông phục hưng căn bản, bên trong thủ hộ khôi lỗi sẽ có kinh khủng bực nào. Tại đại điện chung quanh thử một lần, Diệp Chân phát hiện, vô luận chỗ nào, thần niệm đều mặc không tiến trong đại điện này. Chỉ cần rời đi đại điện này phạm vi, thần niệm liền có thể khôi phục bình thường, chỉ có thể mạo hiểm. Thần niệm hơi động một chút, Diệp Chân tìm hẻo lánh, chậm rãi từ lòng đất trốn tới mặt đất. Trước hết nhất lộ ra ngoài là một cái đầu. Thân hình có chút chuyển một cái, toàn bộ trong đại điện tình cảnh lập thu đáy mắt. Đại điện cực kỳ rộng lớn, cao chừng 100 mét, chiếm diện tích đoán chừng tại 2-3 ngàn mét trở lên. Bốn phía tràn đầy quang hoa oánh oánh tủ ô vuông, rất nhiều tủ ô vuông phía trên đều bao trùm lấy một tầng ánh sáng màu xanh, hẳn là trận pháp bảo vệ hoặc là phong ấn trận pháp. Chỉ có chân chính bảo bối mới có thể vận dụng một cái trận pháp bảo vệ hoặc là phong ấn trận pháp. Trong một sát na, Diệp Chân có một loại mừng như điên xúc động. Thật tìm tới bảo, trước đây luyện đan điện hay là yêu đan điện đồ vật, đều là dùng hàn ngọc tủ hộp chứa đựng. Căn bản không có nhằm vào cá thể trận pháp bảo vệ hoặc là phong ấn trận pháp. Mà căn này trong đại điện có được trận pháp bảo vệ cùng phong ấn trận pháp đồ vật, vậy mà vượt qua 10 cái, Diệp Chân dám khẳng định, những vật này khẳng định là không tầm thường bảo bối. Bất quá, Diệp Chân cũng không có bị cuồng hỉ choáng váng đầu óc. Nơi này có bảo bối là thật, nhưng cũng tồn tại nguy hiểm to lớn. Đại điện trong góc một cái kia như cương kiêu thiết chú bóng người to lớn, để Diệp Chân bản năng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, cũng là thông tí Hỏa Hầu Vương khôi lỗi tại thủ hộ. trong góc cái kia Cương Kiêu Thiết chú bóng người to lớn cùng Diệp Chân trước đây gặp phải hai. Cái Thông Tý Hỏa Hầu Vương khôi lỗi cơ hồ là giống như đúc. Chỉ bất quá, cái này thú linh điện bên trong cái này thông linh lửa hầu vương khôi lỗi so với cái kia hai cái. Hình thể lớn hơn một chút, từ trên thể hình mà nói, gần như lớn một nửa, mà lại, cái kia hai cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi tại không có thức tỉnh trước đó. Quanh thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì khí tức, mà trước mắt cái này thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi. Mặc dù còn không có thức tỉnh, nhưng quanh thân lại tản ra một cỗ khí tức hết sức khủng bố. May mắn chính là, nó còn không có thức tỉnh. Chỉ cần còn không có thức tỉnh, dựa vào Diệp Chân độn thổ thần thông, xử lý nó đoán chừng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thần niệm thúc dục, Diệp Chân cả người lập tức nhảy ra lòng đất. Bàng bạc vô cùng kiếm khí đột ngột từ trên thân Diệp Chân dùng phát ra tới. Thân hình phiêu khởi, định giống đối phó trước hai cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi trực tiếp tránh đi một vết thương. Đào ra nó phong linh khôi lỗi châu, nó coi như là khủng bố đến đâu, cũng phải yên tĩnh. Thế nhưng ngay tại Diệp Chân thân hình phiêu động sát na, Diệp Chân bỗng nhiên nhịn không được dùng mình một cái. Toàn thân trên dưới đều có một loại đắp lên cổ hung thú tiếp cận cảm giác. Trong nháy mắt tiếp theo, linh quang lấp lóe trong đại điện, đột nhiên nổ bắn ra hai đạo màu đỏ cột sáng. Hai đạo màu đỏ cột sáng, trong nháy mắt liền khóa chặt đến Diệp Chân trên người. Sợ hãi, bị cái này hai đạo màu đỏ cột sáng tỏa định sát na. Không cầm được sợ hãi từ Diệp Chân đáy lòng hiển hiện. Tùy theo bay lên, còn có một loại không cách nào phản kháng cảm giác vô lực. Loại cảm giác này, liền là tại khai phủ cảnh vương giả như là giáo chủ Giản Thiên Hùng trước mặt đều không có. Chỉ có tại tiên cảnh linh mạch bên trong đối mặt vị kia yêu tộc lão tổ tông lúc. Diệp Chân mới có qua loại này không cách nào phản kháng cảm giác vô lực. Ngẩng đầu sát na, Diệp Chân liền thấy hắn đối diện cái kia hình thể to lớn thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi chẳng biết. Lúc nào đã mở ra hai con ngươi, lạnh lùng theo dõi hắn. Hiu, dài đến hơn 100 mét tâm kiếm kim quang mang theo thê lương tiếng xé gió điên cuồng chém mà ra. Thậm chí bên trong còn bí mật mang theo một tia cực kỳ nhạt ánh sáng màu tím. Đó là yên lặng tại Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch bên trong tử linh lực lượng. Theo Diệp Chân tu vi trong đoạn thời gian này bão táp, Diệp Chân đối tử linh lực lượng năng lực chịu đựng đã tăng lên trên diện rộng. Đối tâm kiếm tăng lên tới 3 thành. Diệp Chân thậm chí có thể thừa nhận một tia so cọng tóc còn mảnh tử linh bản thể lực lượng. Bất quá, Diệp Chân muốn dẫn động tử linh cái này một tia so cọng tóc còn mảnh lực lượng. Trả ra đại giới liền là 5.000 khối thượng phẩm linh tinh. Đây là hắn cùng tử linh ở giữa giao dịch. Dẫn động một lần tử linh bản thể lực lượng, nhất định phải cung cấp 5.000 khối thượng phẩm linh tinh làm thuốc bổ. 5.000 khối thượng phẩm linh tinh, đây chính là tương đương với 60 vạn khối trung phẩm linh tinh. Cái này đại giới thế nhưng là to lớn, cho nên từ tu vi bão táp đến chú mạch cảnh tam trọng cho rằng Diệp Chân cũng chưa từng dùng tới. Vừa rồi đột nhiên phát hiện trước mắt thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi cực độ kinh khủng. Kinh hãi phía dưới, liền lâm thời động niệm vận dụng bên trên. Theo Diệp Chân ý nghĩ, hắn tâm kiếm kiếm quang khả năng không làm gì được trước mắt không giống nhau thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi, nhưng là có tử linh cái kia tia bản thể lực lượng. Hẳn là không vấn đề gì, nhưng có đôi khi, ý nghĩ cùng hiện thực ở giữa chênh lệch, vô cùng tàn khốc, tâm kiếm kiếm quang phi thường sắc bén chạm tại trước mắt cái này thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi. Ngực phụ cận, sau đó liền không có sau đó, ngoại trừ chặt đứt mấy cây màu đỏ lông khỉ bên ngoài. Lại không bất luận cái gì thành tích. Suy, một tiếng vang nhỏ, đột ngột để thất vọng Diệp Chân trong mắt dâng lên một tia kỳ vọng. Đó là dấu ở tâm kiếm kim quang tử linh bản thể lực lượng. Thế nhưng là vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Diệp Chân liền thất vọng. Nửa tấc sâu, tử linh cái kia một tia bản thể lực lượng, chỉ ở trước mắt cái này thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi ngực chém ra một đạo không đủ nửa tấc sâu. Vết thương, miệng vết thương vừa mới chảy ra một tia màu đỏ huyết dịch. Ngay tại cường đại tự lành năng lực bên trên khép lại, Diệp Chân con ngươi lại là co rụt lại, máu tươi, trước mắt cái này thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi, lại có máu tươi chảy ra. Trong nháy mắt, Diệp Chân liền minh bạch hắn sai lầm cái gì. Kẻ trước mắt này, tuyệt đối không phải trước đây hắn gặp phải cái kia hai cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi có thể so sánh, mà lại, gia hỏa này sẽ đổ máu. Tuyệt đối không phải ngự thú môn luyện chế khôi lỗi. Đây cũng là một cái chân chính thông tí hỏa hầu vương. Hơn nữa là một cái cực kỳ cường đại. Tu vi có thể so sánh yêu thần điện cái vị kia lão tổ tông kinh khủng tồn tại. Ý thức được nguy hiểm to lớn, bản năng, Diệp Chân thần niệm khẽ động, quanh thân bay lên cực kỳ huyền ảo thổ linh lực ba động. Thân thể trầm xuống, định trốn vào mặt đất. Cũng liền tại cùng một giây, đối diện cái kia vết thương sẽ đổ máu thông tí hỏa hầu vương bỗng nhiên dừng một chút cước. Thú linh điện đung đưa kịch liệt một cái. Bất quá, so lắc lư nhanh hơn, là một vòng hỏa sắc quang hoa. Một vòng màu đỏ quang hoa giống như là nước gợn sóng trong thời gian ngắn liền tràn ngập đầy toàn bộ thú linh điện, suy, lòng bàn chân vớ giày bị đốt cháy rơi mùi cùng một tia da thịt bị đốt cháy khét mùi đột ngột tràn ngập ra, tiếng kinh hô bên trong. Đang muốn trốn vào mặt đất, Diệp Chân đã nhảy dựng lên. Mã, bỏng chết ta. Ngay tại lúc đó, vị này chân chính thông tí hỏa hầu vương lại là cực kỳ say mê hít mũi một cái. Nhắm mắt lại cuồng ít mấy hơi. Sau đó nói ra một câu để Diệp Chân dùng mình. Thật là thơm a. 100 năm, bản vương đều không có ngửi được qua thịt nướng hương khí. Một bên nói, một bên nhắm mắt lại khắp nơi co rút lấy cái mũi. Cuồng ngửi ngửi cái kia tia da thịt bị đốt cháy khét hương vị. Trên thực tế, là Diệp Chân bàn chân bị đốt cháy khét hương vị. Diệp Chân khuôn mặt, lập tức bị kinh hãi đến trắng bệch. Trước mắt câu nói này, làm sao kinh khủng. Nghe ý kia, tựa hồ đem Diệp Chân trở thành đồ ăn. Nghĩ tới mình bị kẻ trước mắt này giống như là đồ ăn nướng chín ăn hết, Diệp Chân ngay cả đánh mấy cái dùng mình. Về phần trốn, Diệp Chân nhìn trên mặt đất cái kia nước gợn sóng tràn ngập ra màu đỏ quang hoa. Diệp Chân mặt mũi tràn đầy cười khổ. Trước mắt cái này kinh khủng ra hỏa, chỉ dậm chân một cái, trên mặt đất liền tràn ngập dày đặc vô cùng màu đỏ linh lực, trực tiếp để Diệp Chân độn thổ mất đi hiệu lực, cũng đem Diệp Chân vây chết nơi này. Vật nhỏ, đừng sợ. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Diệp Chân, cái này chân chính thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi đột nhiên hắc hắc cười ha hà. Hơn 100 năm, bản vương cuối cùng là đụng phải một người sống, không hào hào giải giải cái này trăm năm qua tịch mịch. Bản vương tùy tiện sẽ không ăn ngươi. Chú mạch cảnh nhất trọng, không, chú mạch tam trọng đỉnh phong tu vi, vậy mà lại độn thổ loại này chân chính thần thông, còn có thể giết tới bản vương, có ý tứ, nói đi, là cái nào lão già phái ngươi tới? Thông tí hỏa hầu vương ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Diệp Chân lại là lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Kẻ trước mắt này, vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay tu vi của hắn. Đây là yêu thú sao? Cơ hồ là đồng thời, thú linh điện to lớn lắc lư lại đem cửa điện bên ngoài đang công kích phong cấm dương nhất quan cho kinh đến. Thú linh điện cái kia không hiểu chấn động, để dương nhất quan đầu tiên là vừa kinh, hơi suy nghĩ về sau, lại là gương mặt cuồng hỉ. Là, cái này chấn động, khẳng định là tên kia tại xoay người. Tên kia vẫn tồn tại. Ha ha, chỉ cần có gia hỏa kia tại, chúng ta ngự thú môn có hy vọng phục hưng. Có hy vọng phục hưng ha. Dương Nhất Quan khoa tay múa chân cuồng hô. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.